và chỉ với ba từ cậu ta nói, tôi đã choáng váng hoàn toàn. Hoàng Anh Quyên, sao cậu ta biết tên người này? Cách Trương,